Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 521. Người tốt à? À, ta quản kinh doanh, Lý Thiết Trụ, vậy ngươi cụ thể làm cái gì? Hoàng Đại Minh, ta, hôm nay ngươi làm cái gì? Ngươi lột tỏi, còn nữa không? Cũng không nói ra được chứ. Ngươi có phải hay không là rất tự trách? Cho nên, đề nghị Hoàng thúc thúc ngươi a, bây giờ bắt đầu học đơn giản như thế việc, rửa chén cùng rửa rau. Học được, chuẩn bị thuần thục, liền có thể chân chính đến giúp chúng ta mọi người. Ta là chủ tiệm bình thường làm, nhiều nhất mệt mỏi nhất việc. Ngươi không biết sao, ngươi không có mở quá quán ăn nhỏ chứ. Ta tam thúc lái qua, đi sớm về tối mua thức ăn rửa chén đều là mình. Đầu bếp là đại gia. Được cung, nhưng thấy rằng ngươi gì cũng không biết. Cho nên, ngươi chỉ cần rửa chén là được. Ngươi cũng không cần quá khó khăn quá. Chúng ta sẽ trợ giúp ngươi. Giúp ngươi biến thành một tên chân chính chủ tiệm. Ta xong rồi sống. Người đó đi kéo khách nhân. Ta à, hình ta cùng menu dán ra đi là được. Ngược lại ngươi chân nhân đi. Cũng kéo được không ta nhiều. Ta nói rồi, ta sẽ giúp ngươi. Hắc hắc. Đừng khách khí, ngang tàng, lại tình chân ý cắt. Được, rửa chén thuộc về ta. Vốn còn muốn giả bộ giả vờ giả vịt cho mình trừ chút tiền lương Hoàng Đại Minh, thật bị chọc tức, nhưng lại không nói lại Lý Thiết Trụ. Hắn thật không nắm chắc nắm vào bao nhiêu khách nhân, trừ phi là Trung Hoa du khách. Nhưng vấn đề là loại này du khách thấy Lý Thiết Trụ hình cũng sẽ đi vào a. Vì vậy, Hoàng Đại Minh lại tổng kết mấy câu đường đường chính chính lời nói. Bỏ lại đũa liền đi. Chuẩn bị lên lầu nghỉ chưa? Tần Lộ cúi đầu khẽ mỉm cười. Hai cái người mới hai mắt nhìn nhau một cái cảm giác buông lỏng rất nhiều. Mà Dương Tiểu Tuyết cùng Vương Hiểu Khải lại bắt đầu lẫn nhau làm mặt quỷ. Hả giận a? Lý Thiết Trụ lại nghiêng đầu nhìn Hoàng Đại Minh. Chủ tiệm, một bàn này chén còn không có giặt rửa đây. Hoàng Đại Minh đứng lại, xoay người, lộ ra dấu hiệu tính bất đắc dĩ biểu tình, hoàn toàn không nói ra lời, chỉ có thể than thở. Lý Thiết Trụ thật thà cười một tiếng, Hoàng thúc thúc trí nhớ sao còn không tốt đâu rồi, nhờ có ta nhắc nhở ngươi. Hoàng Đại Minh, ta đi trên lầu đi nhà vệ sinh, lập tức đi xuống, dứt lời, hắn giận đùng đùng lên lầu, phốc, ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng ngỗng. Dương Tiểu Tuyết cũng không nhịn được nữa, nằm ở trên bàn cười lăn qua lộn lại. Vương Hiểu Khải cũng lộ ra phóng đãng lại không có lễ phép cười gian. Không phải là không giả bộ, là không giả bộ được. Lý Thiết Trụ vẻ mặt vô tội, hỏi hai vị người mới, bọn họ đang cười cái gì? Các ngươi thế nào cũng cười không dứt. Tần A Di, Tần Lộ ở lau nước mắt, cười, thiên hạ khổ giáo chủ lâu rồi. Rốt cuộc đã tới cái thiên phạt Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ gãi đầu. Chẳng lẽ ta lại làm trò cười rồi hả? Hắn cũng không biết mạo phạm Hoàng chủ tiệm sẽ như thế có tiếu điểm. Cũng không phải cố tình làm. Hắn chỉ là đơn thuần trợ giúp chủ tiệm mà thôi. Phi thường chân thành. Dù sao Hoàng thúc thúc lười biếng được làm cho đau lòng người. Hắn khẳng định không phải cố ý lười biếng. Mà là hắn thật cái gì cũng không biết. Mặc dù trước khi tới Lý Thiết Trụ đối Hoàng Đại Minh không có cảm tình gì. Nhưng bây giờ lại cảm thấy hắn có chút đáng thương. Mọi người tựa hồ đều không thích hắn. Kẻ ngu tối có thể cảm nhận được khác tình cảm ý nghĩ. Cho nên, Lý Thiết Trụ có chút đồng tình hắn. Cho nên, Thiết Trụ nguyện ý giúp hắn học được càng nhiều kỹ năng. Làm càng nhiều việc, làm một cái có tồn tại giá trị nhân. Làm một cái thuần túy mà phong phú làm công nhân. Nửa giờ sau, mọi người ăn uống sảng khoái. Hai vị người mới thu thập chén đũa. Thấy Hoàng chủ tiệm cũng không có đi xuống rửa chén. Liền tự giác giặt rửa lên chén tới. Lý Thiết Trụ ngăn cản bọn họ không tốt hành vi. Nói, các ngươi có phải hay không là xem thường Hoàng chủ tiệm? Tại sao phải cướp hắn việc làm? Một người mới nói. Chúng ta vừa vặn cũng không có chuyện làm. Một cái khác nói, thuận tiện giúp hắn giặt sạch đi. Lý Thiết Trụ, các ngươi như vậy sẽ để cho Hoàng Thúc Thúc bị Đạn Mạc mắng. Hắn yêu cầu học tập, các ngươi thế nào liền hắn học máy rửa bát sẽ cũng phải tước đoạt đây. Người mới phải hiểu được khiêm tốn. Hai vị người mới vẻ mặt thảo nê mã biểu tình. Người khiêm tốn, người thật mẹ nó khiêm tốn. Được rồi, không giặt rửa sẽ không giặt rửa. Hai người rửa tay đi nha. Lý Thiết Trụ vui vẻ yên tâm cười. Nhưng sau xoay người lên lầu gõ Hoàng Đại Minh môn. Chủ tiệm, Hoàng Thúc Thúc, người phóng xong chưa? Lâu như vậy, là táo bón đi. Bên trong không âm thanh. Hoàng Đại Minh đã nằm xuống. Không nghĩ Lý Thiết Trụ này ngu. Lý Thiết Trụ vẻ mặt lo lắng. Chẳng lẽ là bệnh trĩ? Hoàng Thúc Thúc cực khổ. Ta mang theo Mã Ứng Long. Cửa mở ra, Hoàng Đại Minh không chịu nổi. Không còn để ý đến hắn, không biết hắn sẽ nói ra cái gì quá đáng hơn lời. Hắn nói, người rêu rao bậy bạ cái gì? Lý Thiết Trụ thấp giọng, ta mang theo Mã Ứng Long. Hai hộp, ta cho ngài đều một hộp. Hoàng Đại Minh, ta rất khỏe mạnh. Không cần, Lý Thiết Trụ, ồ, đó chính là không trễ nãy rửa chén. Hoàng Đại Minh, ây, mấy phút sau, Lý Thiết Trụ gặm trái táo. Mang theo quán ăn Trung Quốc những người khác vây xem hướng dẫn Hoàng Đại Minh rửa chén. Lý Thiết Trụ, đúng, trước chen chúc một chút thuốc tẩy. Sau đó dùng thủy tan ra. Dùng khăn rửa mặt đều lau chùi cái mâm chính lật hai mặt. Đúng đúng đúng, Tần Lộ có chút không nhìn nổi. Nói, Thiết Trụ ngươi đừng nói chuyện. Đại Minh sẽ rửa chén. Lý Thiết Trụ, vậy không có thể. Hắn sẽ rửa chén thế nào không giặt rửa. Hoàng Thúc Thúc nhất định không phải cái loại này muốn người lười biếng. Hắn hẳn rất tự ti. Sợ không làm tốt kéo mọi người chân sau. Cho nên, chúng ta muốn giúp được hắn một ít. Ngươi xem, Hoàng Đại Thúc, đừng có dùng lực vẫy trong khay thủy. Dễ dàng trơn nhẵn xuống rớt bể. Bàn tử lập đến thả. Khiến nó tự nhiên lịch làm là được. Ai? Đúng đúng đúng. Dương Tiểu Tiết biểu tình mất khống chế. Bóp Vương Hiểu Khải cánh tay. Vương Hiểu Khải cũng là không đành lòng nhìn thẳng. Lý Thiết Trụ quá độc. Hoàng Đại Minh dùng sức vẫy cái mâm. Rõ ràng là đang phát tiết a. Tần Lộ, đi một chút đi, đều đi ra ngoài đi. Nàng cưỡng ép đem Lý Thiết Trụ kéo đi. Những người khác cũng không có ý tiếp tục xem náo nhiệt. Hoàng Đại Minh sậm mặt lại mắng một tiếng quốc túy. Dĩ nhiên, đoạn này cũng không có bị kéo vào giấy tráng phim bên trong. Bởi vì sau khi cơm nước xong cũng chưa có tiếp tục thâu. Bên ngoài, Dương Tiểu Tiết thấp giọng hỏi Vương Hiểu Khải nói. Thiết Trụ vẫn luôn ác như vậy sao? Vui chết ta rồi. Hai vị người mới cảm thấy hứng thú cực kỳ. Lại gần nghe lén. Vương Hiểu Khải lắc đầu. Thực ra, ta nói Thiết Trụ đến bây giờ cũng không biết Hoàng Đại Minh tức giận. Các ngươi có tin hay không? Ta cũng biết các ngươi không tin. Nhưng kỳ thật Thiết Trụ thật không phải ở nhằm vào Hoàng Đại Minh. Hắn vẫn luôn rất đơn thuần. Dương Tiểu Tuyết, hắn không phải ở chế tài giáo chủ. Vương Hiểu Khải, khờ nhóm chỉ là đơn thuần muốn giúp hắn, để cho hắn học được làm việc. Dương Tiểu Tuyết, ô chọc tương đương thật giả. Mã Ứng Long cũng là. Vương Hiểu Khải, đúng, hắn lại là đơn thuần như vậy. Không tin ngươi xem, khờ nhóm nụ cười nhiều chân thành. Mọi người nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy Lý Thiết Trụ gặm trái táo, lộ ra Hứa Tam Đa thức cười ngây ngô, đối vẻ mặt lo âu Tần Lộ nói, chờ Hoàng Thúc Thúc học được mấy thứ việc đơn giản, người xem cũng sẽ không mắng hắn, không cần cảm tạ ta. Tần Lộ, a, đúng không, người thật là người tốt, đó là, đời ta bị rất nhiều người hảo tâm trợ giúp quá, cho nên ta cũng thích trợ giúp người khác, như ngươi vậy, người tốt. Lại xuất đạo thành công hơn nữa đi cho tới bây giờ. Chà chà, bây giờ làng giải trí thật đúng là nhiều nguyên hóa a. Không a, liền một cái nguyên hóa. Ta sư bá, ây, đúng vậy, ta sao quên, người hậu trường lại nhiều lại vừa cứng. Tần Lộ nhìn Lý Thiết Trụ, lắc đầu một cái, sau đó, hướng về phía một bên cười bỉ ổi bốn người, cũng không nhịn cười được. Luận hậu trường. Lý Thiết Trụ tuyệt đối là toàn bộ làng giải trí cứng rắn nhất mấy cái một trong. Cho nên, hắn có thể tứ vô kỵ đạn làm người tốt, có thể tứ vô kỵ đạn trợ giúp nhân. Liền giáo chủ cũng chỉ có thể tránh mũi nhọn, im hơi lặng tiếng đi rửa chén. Hoàng Đại Minh không với Lý Thiết Trụ công khai cứng rắn xé nguyên nhân ngoại trừ xé bất quá bên. Ngoài, còn có một cái, đó chính là hắn là cái tiết mục này chủ gia. Tức giận bỏ đi Lâm Đại Trù sau đó mới xé Lý Thiết Trụ lời nói. Tiết mục này thì xong rồi. Rửa chén xong sau, Hoàng Đại Minh đi ra. Thấy Vương Hiểu Khải, Dương Tiểu Tuyết cùng hai vị người mới chung một chỗ thích ý uống nước trái cây. Tiếng cười liên tiếp, Hoàng Đại Minh giận không chỗ phát tiết. Chuyện gì vui vẻ như vậy à? Dành thời gian nghỉ ngơi. Buổi tối còn phải làm đây. Bốn cái tiểu tự bối trong nháy mắt liền không cười được. Mới vừa rồi dễ dàng bầu không khí không còn sót lại chút gì. Rối rít đứng dậy lên lầu chưa đi ngủ. Hoàng Đại Minh nhìn một cái ngồi yên bất động Lý Thiết Trụ. Muốn giống hắn đôi câu. Nhưng lại sợ bị ngược lại đổi. Suy nghĩ một chút vẫn là nhịn. Xoay người lên lầu tiếp tục ngủ. Chính hắn không ý thức được. Hắn nhưng thật ra là cái loại này chính mình không vui những người khác cũng không cho vui vẻ. Hắn vui vẻ những người khác cũng không thể vui vẻ nhân. Tần Lộ lại không nhịn cười được. Lòng nói Hoàng Đại Minh cũng vậy. Tại sao phải đối với người nào cũng ép một con? Ta có thể nhịn ngươi. Lý Thiết Trụ có thể sao? Hắn đơn thuần như vậy nhân. Dĩ nhiên sẽ hung hăng giúp ngươi. Buổi chiều, tiết mục tiếp tục thu âm. Bởi vì Lý Thiết Trụ hình cùng tên khác ở trong hình. Càng nhiều đi ngang qua ý ngây ngô lợi ngơ ngác đi vào quán ăn Trung Quốc. Không bao lâu liền đem quán ăn Trung Quốc ngồi đầy. Tổng cộng 11 bàn. Vừa mới bắt đầu cũng không cần rửa chén. Hoàng Đại Minh cũng rất có lý chẳng sợ đi ra ngoài chiêu đãi khách. Lý Thiết Trụ cũng chẳng nói hắn. Hai cái người mới cổ quái nhìn Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nói. Nhìn. Chủ tiệm thực ra rất chăm chỉ. Chỉ lúc trước hắn hữu tâm vô lực không giúp được gì. Cho nên họp là mới có thể như vậy tự trách. Hai cái người mới đều sợ ngây người. Cùng Cửu Nghĩa tại sao ngươi tú. Lý Thiết Trụ một bên ướp sợi thịt. Vừa nói. Các ngươi ánh mắt gì. Chẳng lẽ ngươi môn cho là Hoàng Thúc Thúc là cố ý ghim ngươi môn sao. Không. Hắn không phải trách các ngươi. Hắn nói các ngươi thời điểm. Chính hắn cũng rất thống khổ. Phốc, thái thịt Tần Lộ không đình chỉ. A-di cười cái gì? Ta nói sai sao? Không, A-di nghĩ tới vui vẻ sự tình. Ta vài năm kiếp trước rồi đứa bé. Ha ha ha, hai cái người mới cũng cười lên. Rất có cảm giác tiết tấu. Ha ha ha, ta cũng nghĩ đến vui vẻ chuyện. Ngỗng ngỗng ngỗng, ta cũng thế. Lý Thiết Trụ trong đầu nghĩ. Hai người các ngươi nam, chẳng lẽ cũng có thể sinh con? Bây giờ khoa học kỹ thuật đã như vậy phát đạt sao? Sau đó, Hoàng Đại Minh lại tiến vào. Cười cái gì cười? Siêng năng làm việc nhi. Hôm nay khách nhân nhiều như vậy, tuyệt không có thể xuất sai lầm. Tiếng cười hơi ngừng, Hoàng Đại Minh vẻ mặt khó chịu. Đi tới Lý Thiết Trụ bên cạnh. Các khách nhân muốn gặp ngươi. Ngươi đi ra ngoài theo chân bọn họ chào hỏi đi. Ta đến giúp ngươi thịt ướp tía. Không sai. Hoàng Đại Minh đi ra ngoài cùng người chào hỏi. Mỗi cái khách nhân cũng không nhận ra hắn. Thậm chí có điểm ghét bỏ. Hơn nữa yêu cầu hắn đem Lý Thiết Trụ gọi ra. Cũng rất đánh mặt. Lý Thiết Trụ buông xuống bồn sắt. Đi ra ngoài. Sợi thịt ướp được rồi. 10 phần lượng. Hoàng Thúc Thúc hỗ trợ rửa rau đi. Người đó, các ngươi dạy một chút hắn. Hoàng Đại Minh, thực ra, hắn thật biết, trước nhất cuối mùa đã làm xong đâu rồi. Liền làm đồ ăn đều biết. Bên ngoài nhất thời bộc phát ra tiếng sấm rền vang như vậy hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Hoàng Đại Minh tâm lý thì càng chua. Những thứ này ý ngây ngô lợi nhân thế nào cũng thích Lý Thiết Trụ. Tần Lộ, nghe nói nước hắn ngoại phen so với quốc nội rất nhiều nhiều. Hai cái người mới càng là nhìn bên ngoài, lộ ra hâm mộ ghen tị biểu tình. Nếu như ta cũng có thể giống như hắn như vậy tiêu sái là tốt. Nói như vậy,